Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 122, cô thực sự là trò cười. Gocchuyenaudio.com. Sự thật lại là sự thật. Trần Khải như đột nhiên trở nên cuồng loạn, toàn thân run rẩy không ngừng. Phan Lệ Thu vẫn còn đang hồn hên kêu gào. Bà ta đã mất kiên nhẫn rồi. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra những lời thô thiển sẽ xuất hiện trong miệng bà ta mấy giây tiếp theo. Phan Lệ Thu đang gần cổ ép lên, Trần Khải như liền kéo cửa ra. Đôi giày cao gót dài mảnh của bà ta bị kẹp lại, suýt chút nữa ngã nhào. Bà ta lòng đầy sợ hãi nói. Trần Khả Như, mày muốn dọa chết tao hả? Phan Lệ Thu, tôi đã nhân nhượng bà lâu rồi. Tôi không có hứng thú với cái gọi là sự thật của bà. Nếu như bà còn không đi nữa, tôi lập tức gọi cảnh sát bảo bà đột nhập vào nhà riêng. Trần Khả Như nghiêm mặt, trong mắt không che giấu được sự lạnh lẽo, hùng hổ hăm dọa. Phan Lệ Thu bị đối phương lớn tiếng dọa làm cho phát sợ, nhất thời không phản ứng kịp. Lúc tỉnh táo lại tức nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì được. Trần Khải Như, cứ giả vờ đi, mày đã tính toán bao nhiêu năm, không phải vì mấy lời của Trần Thế Phong hả? Phan Lệ Thu nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân và Khả Hân, từ tiểu thư thượng lưu rơi xuống vũng bùn, mọi người đều khinh thường và né tránh như mầm bệnh. Ngay cả những chuyện cơm ăn áo mặc cơ bản nhất đều trở thành vấn đề, nhưng Trần Khải Như lại có thể ăn trên ngồi trước vẻ vẻ vang vang. Bà ta mỉa mai, cô bây giờ đã là vợ tổng giám đốc Á Châu, nở mày nở mặt. Biết công ty của cha cô phá sản mà thấy chết không cứu, lương tâm của cô có bị chó ăn mất tồi hả? Không có cha cô và tôi, bà mẹ cái này, cô có thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy không? Nghe vậy, Trần Khả Như mặt cười trong không cười, nói. Đúng vậy, mẹ nhỏ nói rất đúng, nếu không phải bà để cho cháu ngoan Trương Vĩ kê đơn thuốc cho tôi, tình cờ gửi nhầm tôi đến phòng của Lê Hoàng Việt thì chắc giờ tôi đã phải chui vào xó nào đó ngồi khóc thầm. Phan Lệ Thu tái mặt, ánh mắt chột dạ đứng lên. Mày nói nhăng nói cuội gì thế, tao không làm việc này. Phan Lệ Thu, đừng nghĩ rằng tôi không tìm bà tính sổ là bà bắt đầu gặp may. Muốn người khác không biết thì bản thân đừng làm. Nhưng nếu Lê Hoàng Việt biết bà đã tính kế với anh ấy như thế nào ngay từ đầu, dựa theo tính cách của anh ấy, kết cục của bà. Trần Khả Như ói xong liền quay người, cô ấy thực sự không muốn cãi nhau với Phan Lệ Thu. Cô không quan tâm đến sự lên án của dư luận, nếu cô tỏ ra quan tâm tới mẹ kế của mình thì quá giả chân rồi. Sắc mặt Phan Lệ Thu xanh lại trắng, nếu như Lê Hoàng Việt phát hiện bà ta và Khả Hân coi như xong, Trần Khả Như không được nói. Bà ta vội vàng chạy tới chỗ Trần Khả Như chặn đường người kia. Trần Khả Như, mày không được phép đi, hôm nay chúng ta nói rõ ràng. Tránh sang một bên, Trần Khải nhạnh lùng mắng, thấy Phan Lệ Thu cứng đầu, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra ấn phím tắt gọi cho ban quản lý biệt thự. Alo, tôi ở trong khu biệt thự 208 đây. Có một bà điên ở cửa cố gắng. Trước khi cô ấy có thể nói xong, Phan Lệ Thu lô lắng đỏ bừng mặt đột nhiên thốt lên. Mẹ cô Tommy đã chết, những lời nói đó vừa dứt chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Cả thế giới dường như ngừng lại, cả hơi thở và thời gian cùng đóng băng. Alo, cô Khả Như, cô có sao không, sao cô không nói gì? Trong điện thoại di động, giọng nói lo lắng của nhân viên quản lý tài sản liên tục vang lên. Gocchuyenaudio.com, tay phải cầm điện thoại di động của Trần Khả Như dường như bị điểm huyệt, trong đôi mắt trong veo ngân ngấn nước của cô dâng lên một tia kinh ngạc và trống rỗng. Không sao, anh không cần đến nữa. Cô máy móc mấp máy môi trên môi dưới của mình, nhìn chằm chằm vào Phan Lệ Thu trông sự hoài nghi. Trong khi người sau lưng nhanh chóng che miệng lại, trong mắt đảo xuôi đảo ngược, chân tay luống cuống. Trần Khả Như tắt điện thoại, bước từng bước về phía Phan Lệ Thu, khuôn mặt lạnh lùng, vẻ lạnh giá bao trùm toàn thân. Bà lặp lại lần nữa câu vừa rồi, tiếng quát thét ra từ cổ họng. Đột nhiên, Phan Lệ Thu ung mình, Trần Khả Như điên rồi hả? Đôi mắt của cô ta bây giờ như muốn ăn thịt người. Bà ta co người lại, dựa vào nửa còn lại của cánh cửa chống trộm đặc biệt sau lưng, không thể lui ra ngoài. Con danh chết tiệt, nó đang cố để dọa mình, không có cửa đâu. Phan Lệ Thu liếc mắt tiến lên một bước thản nhiên nói. Tommy đã chết hơn 20 năm trước, đoán thử xem tại sao Trần Thế Phong không nói cho cô biết. Trần Khải Như cuối cùng cũng khôi phục được một chút hơi người, cảm thấy chân tay cứng đờ. Nghe đối phương nói, đôi môi nhếch lên khó khăn. Tại sao? Kỳ thật cô cảm thấy một cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân bốc lên. Trong tích tắc nó tấn công toàn thân, dưới lớp áo khoác dày cô lạnh như bị nhốt trong hầm băng. Trong lòng càng ngày càng nghi ngờ, đây là sự thật hồi đó sao? Phan Lệ Thu đang định nói thì mới nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Sao bà ta có thể quên mục đích đến đây hôm nay? Tự dưng bị con danh cần xếp tiệt xoay như trong chóng, Phan Lệ thỏa dạ nói. Tôi đã nói này phu nhân tổng giám đốc, cô hiện tại tốt nhất tin lời tôi đi. Tôi chắc chắn biết nhiều điều hơn cô, có khi còn hơn cả Trần Thế Phong. Bà muốn thế nào? Trần Khả Như đang đứng trước ngưỡng cửa sự thật, chỉ cần cô ấy cố gắng hơn, chỉ cần khuất phục được Phan Lệ Thu, cô hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng. Phan Lệ Thu nheo mắt mỉm cười, cười đến cả mặt sáng ngời, không có ý tốt nói. Tôi không tham lam như Trần Thế Phong, cô chỉ cần cho tôi 20 tỷ là được, 10 tỷ, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Trần Khả Như nghiêm nghị từ chối, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Nếu như bà thật sự muốn, bây giờ gọi cho Lê Hoàng Việt. Khoan hãy gọi đã, cứ nhắc đến Lê Hoàng Việt, Phan Lệ Thu lại co rúm người lại, bà thoái lui và thỏa hiệp. Cô có bao nhiêu tiền mặt, đều trách cái kẻ đám chém ngàn lần Trần Thế Phong, cứ thể chạy trốn một mình, nhẫn tâm bỏ lại bà và Khả Như. Bà là mẹ kế lại phải nịnh bợ đứa con gái riêng của chồng mình. Đây là ngày uất nghẹn nhất đời Phan Lệ Thu bà. Trần Khả Như đột nhiên nhớ ra rằng Lê Hoàng Việt đã đưa cho cô một sấp thẻ 2 ngày trước. Giờ rút bừa một cái có khi cũng hơn 100 triệu. Cô bước vào phòng khách nhanh chóng rút ra một tấm thẻ. Trở về chỗ cũ, xoẹt mấy đường cung vàng, nghiêm nghị nói. Có 2 tỷ trong này, không cần mật khẩu, cứ thế mà quẹt. Phan Lệ Thu mắt bắt đầu sáng bừng lên, bà không chút nghi ngờ gì về lời nói của Trần Khả Như. Mặc dù ghét đứa con gái riêng này nhưng cô ta quả thực là một người biết điều và có nguyên tắc, không đến mức lừa bà. Phan Lệ Thương phấn vươn tay ra, vui vẻ muốn lấy, thì Trần Khả Như lại xoay người đi sang chỗ khác. Cách một khoảng, bà ta cáu kỉnh nói. Trần Khả Như, đây là thái độ hợp tác của cô đấy hả? Tôi, Trần Khả Như, nói được làm được, đã nói là sẽ không bao giờ nuốt lời. Gocchuyenaudio.com Phan Lệ Tha mặc dù khó chịu nhưng quyền chủ động đã nằm trong tay đối phương, bà ta không đả động được gì. Để có được 2 tỷ trong tay, bà ta phải nghiến răng nói. Thật ra thì cô cũng đoán được rồi mới phải chứ. Đúng vậy, hơn 20 năm trước bởi vì mẹ cô lăng nhăng bên ngoài cho nên cha cô Trần Thế Phong tìm đến Vương Kỳ trong cơn tức giận và đưa cho anh ta một khoản tiền để anh ta có thể giải quyết Tommy một cách nhẹ nhàng. Cô dừng lại, sắc mặt của Trần Khả Như tái mét, khuôn mặt căng thẳng, cổ tay áo bị xoắn cả lại, cô nghiêm nghị ra lệnh. Tiếp tục, đây là lần đầu tiên Phan Lệ Thú nhìn thấy biểu hiện bất thường của Trần Khả Như. Bà còn tưởng rằng con danh này có thể giữ được trái tim bình tĩnh sắt đá, dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi, gặp chuyện là hoảng. Vương Kỳ nói, hắn tận mắt nhìn thấy người chìm xuống biển, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Trần Thế Phong là kẻ đáng chém ngàn dao, thật sự đáng hận. Tục ngữ có câu, một đêm vợ chồng, 100 ngày ân nghĩa, người đầu ấp tay gối mà hắn cũng dám ra tay. Phan Lệ Thu thở dài. Nhấc mắt lên, vẻ mặt của Trần Khả Như thu toàn bộ vào trong, quả nhiên giống như Phan Lệ Thu tưởng tượng. Trần Khả Như mím chặt môi, bất động hồi lâu giống như một sư thầy đang thiền định, ánh mắt cứng đờ một hồi, cảm xúc kích động ảo ạt đến, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lớn tiếng phản bác. Bà nói dối, Phan Lệ Thu, bà đang nói lừa tôi. Những gì tôi nói là sự thật. Trần Khả Như, hãy tỉnh táo đi. Nếu mẹ của cô còn sống, tại sao bà ấy không đến gặp cô? Bà ấy đã bị giết bởi cha của cô. Buồn làm sao khi gọi một tên tội phạm, một kẻ giết người là cha. Ha ha ha, Phan Lệ Tha nở một nụ cười khoái trá. Thấy cô trở nên cuồng loạn, gân xanh nổi lên, bà ta nghĩ ra một cách hay để trả thù mấy ngày khốn đốn vừa qua. Bà ta tiếp tục nói, Vương Kỳ đã yêu cầu Trần Thế Phong nhiều lần, hắn giống như một cái hố không đáy. Trần Thế Phong không còn đáp ứng được nữa cho nên chỉ có thể lựa chọn giết chết Vương Kỳ, dù sao tay đã vấy máu, giết thêm một người thì có làm sao. Câm miệng, cấm nói nữa, tôi còn lâu mới tin, mẹ tôi chưa chết. Phan Lệ Thu, bà đang nói dối, bà nhất định không nói thật. Bộ não của Trần Khả như muốn nổ tung, đôi mắt đọng nước đỏ bừng. Cô lấy hết sức gào lên như thể giọng của ai lớn hơn thì người đó thắng. Nếu bà ấy chết rồi, tại sao không tìm thấy sách của bà ấy? Cô ấy dường như lẩm bẩm, lại như đang chảy cối. Trần Khả Như, cô tỉnh táo đi, có thể trục vớt từng thi thể dưới biển không? Mà cô vẫn còn là bác sĩ. Phan Lệ Tha tễ dàng lấy đi tấm thẻ trên tay cô. Lúc bà ta bỏ đi, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Trần Khả nhôm đầu khuỵu xuống. Cô muốn khóc nhưng dường như cô không có sức để thổn thức. Đây có phải cái gọi là sự thật mà cô tìm kiếm hơn 20 năm. Cô cố gắng không tin những lời của Phan Lệ Thu, nhưng trong tiềm thức cô đã tin nó. Thảo nào Trần Thế Phong không dám nhắc đến mẹ nữa, chẳng trách. Cô vặn vẹo gương mặt hết lần này tới lần khác. Phan Lệ Thu đã đúng, cô là một trò cười lớn, lại có thể đi gọi một tên một kẻ sát nhân đã giết mẹ ruột của mình là cha hơn 20 năm nay. Khách chương.